Sủng quan lục cung, đế vương Kiều Man Hoàng Phi, chương 279, nếu không khuôn mặt bị hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng Phượng Thiền cảm thấy oan uổng ngai nói ta vô duyên vô cớ bởi vì nàng đánh. Nàng ầm ĩ nhảy lên, cau mày lầu bầu nói, chỉ phản ứng hơi chậm có được hay không, ai biết động tác nữ nhân kia nhanh như vậy. Hơn nữa, trước mặt nhiều người như vậy, làm sao ta biết nàng lại đột nhiên lao ra động thủ. Như vậy cũng tốt hơn so một con chó ngoan ngoan êm đẹp nằm ở trước mặt ngươi, đột nhiên nàng liền phát bệnh chó dại, xông lại cắn ngươi một cái. Lúc đó, ngươi có thể dự liệu được sao? Quân Mặc Ảnh suýt nữa bị nàng làm cho phục cười, thật may là hắn nghiêm mặt mới miễn cưỡng duy trì sắc mặt không thay đổi. Hoa Phi là chó ngoan ngoãn, hắn hỏi ngược lại, Phượng Thiền, a, một tiếng, cho là hắn không vui khi mình ví Hoa Phi thành chó, liền nói. Ta đây chỉ là nói ví dụ. Mặc kệ có phải ví dụ không, từ ngoan ngoan này dùng không đúng. Phượng Thiền ngẩn người, chợt, xì, một tiếng bật cười, động tác quá lớn, động tới vết thương trên mặt chân mày không khỏi nhăn lại. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện Quân Mặc Ảnh vì nàng mà đánh một bạt tai, nàng liếm môi một cái cố nén không dám kêu đau. Lại không biết một màn này, đã sớm rơi vào trong mắt của nam nhân. Còn mắt thấy đau xót Quân Mặc Ảnh hơi nhếch môi. Hồi lâu, mới chậm rãi vươn tay ôm gáy kéo nàng vào trong lòng. Đần độn, làm sao lại đần như vậy chứ? Cằm của hắn đặt trên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng cọ cọ hai cái, trong mơ hồ hình như có thể ngửi được một mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt. Một khắc kia, không nói được cảm giác trong lòng đến tột cùng là cái gì. Đau lòng có, bàng hoàng có, thỏa mãn có, bất đắc dĩ cũng có. Quân Mặc Ảnh nhắm mắt, khẽ thở dài. Thật là xa chẫm nửa khắc cũng không được, nếu không thời thời khắc khắc cũng có thể xảy ra chuyện, phải không? Có muốn tự luyến như vậy hay không? Chỉ là lời này Phượng Thiền không dám nói, chỉ có thể dùng ngón tay chọc vào lồng ngực của hắn, dùng giọng nhõng nhẽo nói. Được rồi, vậy ngươi thời thời khắc khắc nhìn ta chằm chằm không phải tốt sao? Quân Mặc Ảnh nắm tay nhỏ bé của nàng, bộ mặt xa xầm nhìn nàng. Nếu chẫm không có ở đó, nàng liền để cho nàng ta đánh, không biết đánh lại sao? Mặc dù hắn đang tức giận, nhưng trong giọng nói lại lộ ra quan tâm và đau lòng. Đang định nói cái này, ngươi đừng cắt đứt ta. Chấm, Phượng Thiền giận đập mạnh một cái vào ngực hắn, mới vừa rồi ở trong cung Phượng Minh cũng thế, nàng đang muốn động thủ, lại bị nam nhân này cắt đứt. Hai lần ta muốn đánh nàng, một lần bị Thái Hậu nói chuyện cắt đứt, một lần bị ngươi đi vào cắt đứt. Phượng Thiền tức giận chừng hắn, chỉ muốn tát nàng bán một đẹp trai, các ngươi đều không cho ta như nguyện, thật là đáng ghét. Bán một đẹp trai, đây là ngôn ngữ kỳ quái gì? Chính là giống như ngươi vừa rồi, bán một đẹp trai. Phượng Thiền hừ một tiếng quay mặt trên má hơi đỏ ửng, so với dấu tay không rõ ràng. Cho nên nàng đang khen chẫm sao? Quân Mặc Ảnh nhíu mày. Không sai, Phượng Thiền nghiêm trang gật đầu. Quân Mặc Ảnh tạm thời đón nhận cách nói này của nàng. Đi trở về đi thôi. Hắn sờ sờ đầu của nàng, khóe miệng kéo ra một tia cười như không cười đường cong. Trở về bôi thuốc nếu không khuôn mặt bị hủy cách chương.